Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 đại hung chi tuổi. Tự, 7, Tống Tống, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng không biết Tô Tịch đang nói cái gì, nhưng hắn hiển nhiên nhìn ra được tới. Đối với hắn không thể hiểu được động tác, kéo dài là không vui, Bạch Kỳ cầm sư sụ mặt. Duỗi tay muốn kéo ra Tô Tịch tay phải nhẹ nhàng ngăn đón Nguyễn Kiều. Tay trái tùng ra tới, dùng sức chế trụ Tống Tống thủ đoạn, ngữ khí nguy hiểm, người muốn làm cái gì? Tống Tống đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn chế trụ. Tô Tịch tay kính rất lớn, nhưng hắn chỉ là nhíu mày chịu đựng. Ta đảo muốn hỏi, người muốn làm cái gì? Làn đạn, hắc giấy miêu bạch họa, tu la tràng, làn đạn. Cuối cùng chi làm, buông ra kia chỉ Tống Tống ta tới. Hai người chi gian không khí kỳ quái. Nguyễn Kiều càng là bị Tô Tịch hành động làm cho không hiểu ra sao, liên tính là vì cốt truyện cùng. Nhân thiết, cũng không cần làm đến loại tình trạng này. Nàng trong lòng mang theo không xác định phỏng đoán, lại sợ chính mình tự mình đa tình. Trong khoảng thời gian ngắn đầu óc loạn thành một đoàn, trường hợp an tĩnh mà gần như quỷ dị Tống. Tống thủ đoạn đã phiếm hồng, nhưng hắn ánh mắt cũng không lui bước, bình tĩnh nhìn Tô Tịch bên này, đi nhanh điểm, quan binh ồn ào áp giải người đã đi tới, 3-4 quan binh trước sau vây quanh, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ áp giải chính là cái gì nguy hiểm hung phạm giống nhau. Nhưng mà trên thực tế, chỉ là một vị nhìn qua lực hiện mảnh khảnh nam tử, như tuyết tóc dài lười biếng khoác tại bên người. Tuy rằng là nam tử, nhưng da thịt thế nhưng so ngọc thạch còn muốn trắng nõn. Môi mỏng hồng nhuận, mặt quan như ngọc, hẹp dài đôi mắt mang theo chút lười nhác, phẳng phất họa chung đi ra tiên nhân, xin hỏi chính là phủ thừa tướng. Quan binh tiến lên, đem ánh mắt từ gắt gao nhìn chằm chằm đầu bạc nam tử trên người dịch khai. Lại phát hiện phủ thừa tướng cửa trường hợp cũng dị thường quỷ dị, trong lời đồn hỉ nộ vô thường. Lạnh nhạt vô tình vân vương người mặc màu đen cẩm y. Ánh mắt mang theo nùng liệt sát ý, giống như một con hộ nhãi con hung thú giống nhau. Đem, Nguyễn Thừa tướng nữ nhi ôm trong ngực chung. Dẫn đầu quan binh ho khan một tiếng, Tô Tịch ánh mắt từ Tống Tống trên người rời đi. Dừng ở hắn trên người, trong nháy mắt, quan binh phẳng phất cảm giác chính mình bị Diêm Vương cấp theo dõi. Ta bằng không. Đợi lát nữa lại đến, ở vân vương cưỡng chế dưới, hắn không tự giác lui về phía sau vài bước, nhưng tưởng tượng đến phía sau vị kia tổ tông, lại mạnh mẽ lấy hết can đảm, đứng vững vàng chân, Nguyễn Kiều cũng thấy kia đầu bạc nam tử. Nàng duỗi tay bổ ra Tô Tịch bắt lấy Tống Tống tay. Từ hắn trong lòng ngực giãy giụa ra tới Tô Tịch nguyên bản cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cũng không có chảo thật chặt. Là mang theo cẩn thận đụng vào, cho nên nàng không có tốn nhiều sức lực liền chui ra tới. Sư huynh, Huỳnh Song Tuyết án đứng ở xa hơn một chút chỗ, một bộ xem diễn bộ dáng, nếu không phải trên tay hắn xiềng xích, còn có điểm tiên phong đạo cốt bộ dáng, các ngươi đây là. Trước tiên diễn thượng, Huỳnh Song Tuyết án hơi hơi nhướng mày, làn đạn, vì tham, tuyết rỗi, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Đều là thích người thật là vui liêu. Làn đạn, miêu đại nhân, đầu bạc quá tiên đi vĩ lại muốn chết. Nguyễn Kiều cũng không biết Tô Tịch ở phát cái gì điên. Dứt khoát đi tới Huỳnh Song Tuyết án bên cạnh, nàng có chút chần chờ. Không biết nên như thế nào giải thích tình huống hiện tại. Ngoặc kép, cũng có thể nói như vậy, hai người này nói chuyện với nhau ngữ khí. Hiển nhiên là nhận thức. Thả quan hệ không cạn, đến từ nhân loại bản năng trực giác làm Tô Tịch cùng Tống Tống đồng thời nhíu. Mày, xoay người nhìn Huỳnh Song Tuyết án, ánh mắt sáng quá, phảng phất muốn đem hắn nhìn ra cái động tới, Huỳnh Song Tuyết án. Hành A Sư muội, gần nhất tướng quốc tự đào hoa thật là khai đến rất thịnh, Nguyễn Kiều tặng hắn một cái xem thường. Người có tuổi diệp cũng không nói cho ta. Nàng nhìn mắt quan binh, như thế nào? Ngươi cũng phạm tội, Quan binh tiến lên, chạy nhanh giải thích vài câu áp giải phạm nhân lại đây từ đầu đến cuối. Giao xiềng xích chìa khóa, lúc này mới vội vội vàng vàng đi rồi, Nguyễn Kiều. Bọn họ rất bận, Huỳnh Song Tuyết án hơi hơi nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, đại khái đúng không, chuyển qua góc đường. Kia vài vị quan binh mới nhẹ nhàng thở ra, vị này ra thật là quá khó hầu hạ. Tính tình lại quái, miệng độc đến không được, trong tay chỉnh người đồ vật một bộ một bộ. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị khiến cho hoài nghi nhân sinh, cũng may thánh chỉ một chút, đem tổ tông tiễn đi, bọn họ ở trong tù uống rượu cũng có thể yên tâm một chút. Không cần lại dùng các loại thủ đoạn thí thượng nửa canh giờ, quả thực là cử lao cùng khánh đại hỉ. Sự a, phủ thừa tướng cửa, Nguyễn Kiều nhìn mắt trên tay chìa khóa, là sư huynh cũng hảo. Thêm một cái giúp đỡ. Thiếu một cái địch nhân, nàng đang muốn thế hắn mở khóa. Huỳnh Song Tuyết án lại chính mình run lên xiềng xích cùng cụp trên tay trên chân thiết khảo theo. Tiếng mà khai, nàng nhưng thật ra đã quên. Phía trước Huỳnh Song Tuyết án đã từng nghiên cứu quá một cái SP phó bản. Bên trong tất cả đều là đủ loại biến thái đến mức tận cùng khóa. Hắn chức nghiệp là máy móc viên, thuận đến liền lợi dụng phó bản ưu thế. Nghiên cứu này mở khóa kỹ thuật tới, đây cũng là Nguyễn Kiều đưa danh thiếp thời điểm. Nói giỡn nói mở khóa tìm hắn nguyên nhân, đó là nàng rời đi cách ly khu phía trước sự. Hiện tại xem ra, sư huynh mở khóa kỹ thuật càng thêm tinh vi, hắn còn đã từng chế tạo ra quá tam đem vạn có thể. Chìa khóa thia, chính mình lưu trữ một phen chìa khóa vàng, bạc chìa khóa đưa cho hình cung, Nguyễn Kiều lại nghĩ tới Mộc Nhạc tới. Phía trước ở thê lương quỷ tân nương thời điểm, thấy quá hắn sử dụng đồng chìa khóa cùng với nói này đạo cụ là từ sư huynh trong tay vô tình truyền. Lưu đi ra ngoài, Nguyễn Kiều càng có khuynh hướng là hắn bán đi, rốt cuộc Huỳnh Song Tuyết án như vậy khó đối phó. Người, muốn từ hắn trên người lấy đi đồ vật không phải một việc dễ dàng, ngay cả cửu khúc phong đào. Cũng không thể không vận dụng chiến thuật biển người, đả kích mai phục bên cạnh gia đình còn ở Thượng Hóa, tổng cộng 2 chiếc xe ngựa, 1 chiếc vận hóa, 1 chiếc nhờ người, Nguyễn Tương thu lễ không ít, đặt mua một cái rộng mở xa hoa xe ngựa không là vấn đề, dọc theo đường đi đồ vật chuẩn bị đến không? Sai biệt lắm, mấy người lên xe ngựa. Cùng đi trước ngoài thành cùng Văn Tình bọn họ hội hợp xe ngựa giữa bố trí xa hoa. Tòa ghế thượng phô mềm mại động vật da lông, tả hữu các một loạt, nguyên bản Huỳnh Song Tuyết án đi lên lúc sau chính mình bá chiếm một loạt. Nguyễn Kiều ngồi ở đối diện, rồi sau đó trên mặt tới 2 vị đều giống ăn giống nhau, Tô Tịch cũng thế. Nguyên bản chính là tính tình kỳ quái tiểu hài tử, làm ra cái dạng gì sự tình Nguyễn Kiều đều sẽ không kinh ngạc. Chỉ là không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu Tống Tống cũng sẽ cùng hắn tranh chấp không dưới, cuối cùng. Huỳnh Song Tuyết án lười nhác mà nhìn mắt đối diện 2 người. Làm lơ 2 người toàn bộ hành trình mang hỏa, phảng phất có thể ở hắn trên người thiêu xuyên một cái động ánh mắt, sau đó quay đầu tới gần Nguyễn. Kiều bên tai, nhỏ giọng hỏi, tinh phân heo còn không có đắc thủ đi. Bằng không như thế nào còn có cái này ngốc bạch ngọt cơ hội, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, nàng không phải rất muốn nói chuyện, nhưng Tô Tịch hiển nhiên rất muốn nói chuyện. Họ Chu, tránh xa một chút, Huỳnh Song Tuyết án ở phó bản thân phận kêu Chu án. Là một người y thuật tinh vi ngự y, nhưng bởi vì lần nọ cấp trong cung quý nhân xem bệnh thời điểm ra sai lầm. Bị quan vào lao chung, Tiêu Hành có lẽ là nhớ tới còn có như vậy một vị nhưng dùng. Cùng với làm hắn thu sau ném đầu, không bằng cũng đi phương Bắc thấu cá nhân đầu, lúc này mới hạ chỉ. Đem người cấp Nguyễn Kiều đưa tới, Huỳnh Song Tuyết án nhìn mắt Tô Tịch. Lại nhìn Nguyễn Kiều, hắn nhưng thật ra minh bạch. Nguyễn Kiều này viên cải trắng là thua tại này tinh phân heo trên người. Nhưng trước mắt 2 người không biết náo loạn cái gì mâu thuẫn. Rõ ràng quan tâm lẫn nhau đối phương, rồi lại cưỡng bách chính mình rời xa che che giấu giấu. Ánh mắt trốn tránh, như vậy Nguyễn Kiều hắn trước kia nhưng chưa từng gặp qua, quả nhiên luyến ái lệnh người hàng. Chí, chỉ là đáng tiếc Tống Tống. Chú định là cái pháo hôi, hắn nhìn về phía Tống Tống ánh mắt. Cũng mang lên một tia đồng tình, Tống Tống. Đừng tưởng rằng ngươi dùng thân thiện ánh mắt nhìn ta. Ta liền có thể chịu đựng ngươi ngồi ở kéo dài bên cạnh, nếu không phải bên cạnh cái này kỳ quái người. Hắn hoàn toàn có thể hảo hảo chiếu cô kéo dài, ở Tống Tống trong mắt. Tô Tịch đã đánh thượng vai ác đại ma vương nhãn, xe ngựa vững vàng. Tốc độ lại mau, thực mau ra khỏi thành ngoại, Văn Tình mang theo bội kiếm. Khí chất thanh lãnh xuất trần, mặc dù đứng ở ven đường, cũng hấp dẫn người qua đường ánh mắt. Mộc Nhạc xa xa thấy Nguyễn Phủ xe ngựa, liền hưng phấn mà thẳng phất tay, chờ xe ngựa dừng lại. Liền gấp không chờ nổi mà xốc lên rèm vải, mây bay cầm ủng hướng lên trên nhất dẫm, liền phải lên xe, nhưng hắn lưu sướng động tác đang xem thấy trong xe ngựa tình huống thời điểm. Bỗng nhiên một đốn, Tô Tịch, đại ma vương, nhưng là này không phải trọng điểm là, Mộc Nhạc xoay người muốn chạy trốn, trong xe ngựa lại truyền đến một tiếng cười lạnh, người chạy a, hắn dưới chân một đốn. Trên mặt hiện ra sáng lạn tươi cười, đẹp trong mắt xoay chuyển, dừng ở Huỳnh Song Tuyết án trên người. Sớm, sớm a, Nguyễn Kiều, nhận thức, Huỳnh Song Tuyết án thanh âm nguy hiểm lên. Đương nhiên, người đem ta đạo cụ dương toàn bộ bái sau khi đi. Hóa thành cho ta cũng nhớ rõ ngươi, Mộc Nhạc xấu hổ cười vài tiếng. Lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, kia thật là vinh hạnh của ta. Ta đi trước, không quấy rầy, vừa dứt lời, một cổ mạnh mẽ liền đem hắn cất vào trong xe ngựa. Vừa lúc khuôn mặt tuấn tú chiều mà, chật vật mà ngã vào mấy người trung gian, Văn Tình lên xe ngựa. Vỗ vỗ tay, đừng vô nghĩa, trước lên đường, mỗi trì hoãn một canh giờ. Nhiệm vụ mục tiêu liền nhiều một phân nguy hiểm ơ siêu quý thâm ở phía trước trong đình chờ bọn họ. Hắn một thân nhung trang. Khí vũ bất phàm, cưỡi huyết sắc bảo mã, BMW, thấy xe ngựa tới, cũng không lên xe, chỉ là giá mã đi theo cùng đi ra ngoài, Nguyễn Kiều thấy hắn một mình một người mà đến. Lập tức cũng chưa mang mặt khác đồ vật, hiển nhiên là đều đặt ở chữ vật trong không gian, nhưng hắn dám một mình đơn thương độc mã mà đến. Tác phong thật là sấm rền gió cuốn, Dạ Vũ cùng mặt khác hai cái gia đình ở phía sau trên xe ngựa. Còn có hai cái gia đình phụ trách đánh xe, gặp người đều lên rồi, liền buông xe ngựa mành, khống chế tuấn mã hướng ngoài thành bước vào, mắt thấy Nguyễn gia xe ngựa biến mất ở cửa thành trước. Một khắc chiếc tiểu xe ngựa thực mau cũng theo đi lên, làn đạn. Áp mạch mang, này một chân là thân tỷ làn đạn, nguyên trương băng, ha ha ha ha lần này thú vị làn đạn, tê, này một xe người quá đáng yêu bá. Trong xe ngựa một loạt ba người cũng có thể ngồi xuống. Cũng không có vẻ tễ, Mộc Nhạc đánh chết cũng không muốn cùng Huỳnh Song Tuyết án ngồi ở cùng nhau. Hai so sánh, hắn tình nguyện cùng Tô Tịch đại ma vương ngồi ở cùng nhau, nguyên bản hắn tưởng ngồi ở Tống Tống. Bên cạnh, nhưng hiển nhiên Tống Tống đối vị này cũng không có nhiều ít hảo cảm. Mộc Nhạc lên đây. Vừa lúc làm hắn ngồi ở trung gian ngăn cách Tô Tịch, Mộc Nhạc chỗ ngồi yêu cầu chịu khổ cự tuyệt. Chỉ có thể ủ rũ cục đuôi ngồi ở trung gian. Hắn xem một cái Tô Tịch, lại cúi đầu thở dài, lại ngẩng đầu, lại thở dài, khuôn mặt u sầu đầy mặt Tô Tịch. Cầm miệng, Mộc Nhạc cấm thanh, rồi lại cảm thấy có điểm nghẹn khuất, hừ một tiếng, ngươi nhìn xem ngươi nhân duyên, này một xe người có ai thích ngươi. Ngươi còn không tỉnh lại một chút chính mình, Tô Tịch nhìn mắt Nguyễn Kiều. Đen nhánh đôi mắt thấy không rõ cảm xúc, khó được miệng ngứa còn không có bị tấu. Mộc Nhạc càng thêm đắc ý lên, đặc biệt là ở xác định Huỳnh Song Tuyết án sẽ không đương trường lại đem hắn giải phẫu lúc sau. Càng giống phong ấn giải trừ giống nhau, dọc theo đường đi díu dít có hắn, trên đường đảo cũng không buồn, Nguyễn Kiều không nghĩ tới chính là. Mộc Nhạc cùng sư huynh không chỉ có nhận thức, còn có một đoạn tương giết trải qua. Mộc Nhạc lúc ấy có một cái thập phần cường đại đạo cụ. Có thể từ người chơi trên người tùy cơ ăn cắp một cái đạo cụ theo lý mà nói. Huỳnh Song Tuyết án một thân bảo bối. trộm được cái gì đều là kiếm lời, nhưng Mộc Nhạc không nghĩ tới chính là Huỳnh Song Tuyết án cư nhiên bởi vì bảo bối quá nhiều. Chuyên môn dùng mấy cái dương phân loại trang lên, hắn này một trộm. Liền trộm một dương bảo bối, sau lại tuy rằng chết thực thảm. Nhưng này sóng không mệt. Bất quá sự tình đã qua đi thật lâu. Trước mắt bọn họ còn muốn cùng hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết cái này phó bản, Huỳnh Song Tuyết án cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Một bên cười nói chính mình sẽ không trả thù. Một bên xoa xoa từ trong không gian lấy ra tới dao phẫu thuật ngươi. Ngươi làm gì? Mộc Nhạc bắt đầu luống cuống, chính là dính điểm hôi. Sát một sát, Huỳnh Song Tuyết án cười nói, ngươi đã nói. Ngươi sẽ không mang thù. Đương nhiên, nếu ngày nào đó ta lặng lẽ đem ngươi giết chết, ta sẽ nhớ rõ giá họa cho người khác, không cho đại gia biết ta là mang thù tài cắn rớt ngươi, kéo dài. Tỷ, cứu mạng a, ngươi không cần lại đây a. Làn đạn, tịch như mộc mộc, ha, mộc nhãi con quá thảm làn đạn. Loan tử, đau lòng mộc nhãi con một giây đồng hồ ha, làn đạn. Kéo dài hôm nay quay ngựa sao? Nhưng ta cảm thấy hảo chơi sao lại thế này? Lên đường thời gian quá thật sự mau. Nguyên bản cho rằng vừa ra kinh thành phạm vi liền sẽ lọt vào đuổi giết cũng không có xuất hiện. Mấy người phi thường thuận lợi mà tiến vào Bắc Địa càng đi Bắc đi. Khí hậu càng thêm khô ráo cùng nóng bức lên, nguyên bản chỉ là ở kinh thành bá tánh trong miệng sờ. Xuất hiện đại hạn chân thật mà hiện ra ở người chơi trước mặt thời tiết nóng bức. Đại hạn liên tục, có địa phương thậm chí rất nhiều nước giếng đều khô cạn nếu chỉ là tai nạn. Còn không đến mức đến đại thắng quân đội một chút tin tức đều truyền không trở lại nông nỗi, người. Chơi chữ vật trong không gian đều có chứa nhất định lương khô cùng thủy. Nhưng không ở tuyệt địa thời điểm sẽ không dễ dàng tiêu hao. Dọc theo đường đi mọi người dựa vào Nguyễn gia trong xe ngựa lương khô cùng trên đường tiếp viện. Căng một đoạn thời gian, nhưng thực mau, trong xe ngựa lương khô cũng đã không có. Phương Bắc rất nhiều địa phương phi thường thiếu thủy, có đôi khi. Liền tính các người chơi có tiền, cũng mua không được sạch sẽ thủy, nhưng là cùng Nguyễn Kiều ngồi ở cùng nhau. Bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là hào khí, khát, cứ việc uống. Không đủ liền nói, đói bụng, tùy tiện ăn, muốn ăn cái gì đều được dù sao. Nàng vòng cổ, còn chuân giá trị 600 triệu thức ăn nước uống, không phải tất cả mọi người biết Nguyễn Kiều mua. Nhiều như vậy thức ăn nước uống, liền tính biết, cũng sẽ không cho rằng nàng có thể toàn bộ mang tiến phó bản tới, rốt cuộc trên thị trường 100. Không gian cách không gian đã là đứng đầu, nếu Nguyễn Kiều không phải thiếu tâm nhãn. Chính là nàng có được rất lớn chữ vật không gian, nhưng là căng chết. Hẳn là cũng sẽ không vượt qua 200 cái không gian cách bởi vậy. Tống thực vì nàng lo lắng, không có việc gì. Nguyễn Kiều ngược lại hào phóng thật sự, người thích cùng nước khoáng sao. Vẫn là nghĩ đến một lọ khoái nhạc phì trạch thủy, coca, Mộc Nhạc đem cuối cùng một ngụm coca uống xong, cầm bình không mắt trông mong mà chạy tới. Kéo dài, ta vui sướng đã không có, Nguyễn Kiều trở tay chính là tam bình trái cây nước có ga. Nào đi hải, ái ngươi, tống, ngoặc kép, hắn liếm liếm môi khô khốc, ta muốn một lọ nước khoáng thì tốt rồi, ta cũng muốn, quen thuộc lại dễ nghe thanh âm bỗng nhiên. Vang lên, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, liền thấy Tô Tịch đẹp sườn mặt, hắn không có xem nàng. Ngữ khí cũng thực bình đã mơ siêu vươn tới ngón tay khớp xương rõ ràng. Thon dài đẹp Nguyễn Kiều lấy ra một lọ nước khoáng. Đưa cho hắn, không đợi cái chai dừng ở Tô Tịch trên tay. Hắn liền chuyển động thủ đoạn tiếp nhận nước khoáng. Này vừa động, hai người da thịt khó tránh khỏi tiếp xúc đến cùng nhau thiếu nữ ngón tay cùng tay nàng trưởng. Giống nhau mềm mại, mang theo đặc biệt độ ấm, nhẹ nhàng đụng vào. Phẳng phất đụng phải trong lòng, Tô Tịch rũ xuống đôi mắt. Hắn tưởng cầm, không ngừng là cái chai, còn có cặp kia nho nhỏ tay, Nguyễn Kiều lại như là đụng tới cái gì nóng rực. Đồ vật giống nhau lập tức buông ra tay. Rụt trở về, Tô Tịch thấy nàng tránh còn không kịp động tác. ánh mắt lại tối sầm vài phần, Mộc Nha Cung Tống Tống đã đi xa. Xe ngựa tựa hồ ra điểm vấn đề. Bọn họ đang ở tu bổ, nàng thu hồi ánh mắt. Mới nhớ tới Tô Tịch giống như đã tới rất nhiều lần, nàng thử thăm dò hỏi. Này một canh giờ, người có phải hay không tới muốn thứ 12 bình thủy? Nước uống nhiều, sẽ không tưởng tượng WC sao? Tô Tịch, ngoặc kép, làn đạn, lười ươi, các ngươi hai cái làn đạn, tiểu dâu tây vị, cầu xin các ngươi cục dân chính đã chính mình tới. Làn đạn, dưới ánh trăng ta mệnh lệnh các ngươi lập tức cho ta ở bên nhau. A Nguyễn Kiều đã thói quen làn đạn người xem nói. Giỡn, tuy rằng bên ngoài đều nói bọn họ là tình lữ quan hệ. Nhưng nàng biết, Tô Tịch tuy rằng đối nàng có chút đặc biệt. Nhưng cũng chỉ là đặc biệt mà thôi, mỗi người đều sẽ có bằng hữu. Đối bằng hữu luôn là so đối người xa lạ muốn đặc biệt một ít, nhưng cũng không đại biểu. Bằng hữu chính là, Tô Tịch nhìn nàng, chỉ là cảm thấy trong lòng từng đợt mà rảo ở bên nhau. Lại phân biệt không ra nguyên nhân, loại này xa lạ tình cảm hắn là lần đầu tiên thể hội, lần đầu tiên. Từ hiểu biết đến ở chung. Càng ngày càng cấp bách mà muốn tiếp xúc một người, muốn đem nàng vòng ở chính mình bên người, thời thời khắc khắc đều thấy nàng, muốn nhìn thấy nàng cười, muốn. Càng nhiều ta một lần nhiều cho ngươi điểm nước đi. Ngươi chữ vật không gian hẳn là cũng là rất đại, như vậy ngươi cũng không cần chạy như vậy nhiều tranh, thiếu nữ còn ở lải nhải mà nói cái gì. Hắn lại bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói, không cần, Tô Tịch dừng một chút. Mới nói, nước khoáng uống nị, ta muốn ăn điểm đồ vật. Nguyễn Kiều cúi đầu, do dự nói, ta đây, cho ngươi lấy điểm bánh quy. Tô Tịch gật gật đầu, ngươi không cần cho ta quá nhiều, hắn lại giải thích. Ta khả năng muốn đồ vật mỗi lần đều không giống nhau. Nếu có yêu cầu, ta sẽ tìm ngươi, như vậy chỉ là đến xem nàng. Hẳn là sẽ không thế nào, hắn chỉ nghĩ có thể thấy nàng, kéo dài. Mộc Nha cộp cộp cộp chạy tới. Xe ngựa bánh xe mài mòn có điểm nghiêm trọng, yêu cầu đi phía trước trong thị trấn mua mấy cái dự phòng. Ta xem hôm nay chỉ có thể ở cái này trấn trên ở một đêm siêu, nguyên bản sắc trời cũng không chậm. Nguyễn Kiều gật gật đầu, mấy cái người chơi tìm trấn trên một nhà khách điếm, cũng may này đại hạn chi năm. Không có nhiều ít khách nhân, còn có không ít trống không phòng, chỉ là không nghĩ tới. Ngoài cửa thực mau ngừng một chiếc tiểu xe ngựa, Khanh Vãn Vãn tiến vào. Vừa lúc gặp được chuẩn bị ở đại đường ăn cơm chiều vài vị người chơi, hảo xảo, nàng cười cười. Thực tự nhiên mà gia nhập vài vị người chơi bên trong, tuy rằng người khác không hỏi. Nhưng Khanh Vãn Vãn lại rất tự giác mà giới thiệu chính mình tình huống. Ta nhân vật giả thiết là thích, nàng nhìn mắt bên cạnh trầm mặc không nói Tô Tịch, thích Vân Vương, lần này nghe nói Vân Vương muốn bắc thượng, mới theo lại đây, bảo đảm Vân Vương có thể an toàn hồi kinh, chính là ta nhiệm vụ kéo dài hẳn là biết ta nhân thiết Nguyễn Kiều nhưng hiểu lắm. Đây chẳng phải là nàng đoạt Khanh Vãn Vãn xuất diễn, mới làm nhân ra không đường có thể đi, ngàn dặm. Truy người trong lòng cốt truyện đều ra tới, cơm chiều rất đơn giản. Nguyễn Kiều bên này là tu la chàng, Huỳnh Song Tuyết án nhìn chằm chằm Mộc Nhạc, làm hắn một bữa cơm đều ăn sợ nổi da gà. Khanh Vãn Vãn gia nhập lúc sau càng là trầm mặc, không khí tức khắc động lại lên, cho ta tới một gian thượng phòng. Hào khí tận trời thanh âm vang vọng toàn bộ khách điếm. Nguyễn Kiều theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một lưng hùm vai gấu trắng hắn từ cửa đi đến. Hắn lưu trữ nồng đậm râu sồm, một đôi mắt giống như hùng ưng. Sau lưng cõng một phen đại đao, trên bàn cơm đại bộ phận người đều nhận thức người này, hiện tại xem. Ra, hắn hẳn là chính là cuối cùng một người người chơi. Cửu khúc phong đào theo sát hắn tiến vào chính là thanh niên khuôn mặt lạnh nhạt. Một đầu cháy rực đầu tóc phá lệ dẫn nhân chú mục. Song thông mang theo huyết sắc, hắn trên người mang theo đủ loại vũ khí chủy thủ, hắc hồng giao nhau quần áo phác họa ra thon dài dáng người. Ngẫu nhiên lộ ra trong tay áo cánh tay thượng còn đừng lập lòe hàn quang đoản đao, Mộc Nhạc miệng. Đều kinh ngạc thành hình tròn, phiến quang linh vũ quang xem này thân khí chất liền rất cường a, ta đều nói. Ta muốn sạch sẽ thủy. Thiếu nữ thanh âm mang theo nùng liệt bực bội, cùng phiến quang linh vũ cùng tiến vào. Đi ở hắn bên người người là thanh võng, nàng trên mặt vây quanh mềm nhẹ tuyết xa. Màu đen tóc dài chát thiếu nữ búi tóc, đại sắc mi gắt gao túc ở bên nhau. Màu thủy lam váy áo hành động gian theo gió mà động, nàng thanh âm rất êm tai. Mang theo thiếu nữ kiều nộn, nhưng giờ phút này thanh võng tâm tình hiển nhiên không phải thực hảo. Này rốt cuộc là cái gì phá địa phương, lần sau ta không bao giờ tới. Cho bà, cửu khúc phong đào lại điểm một bàn rượu và thức ăn. Ba người ở Nguyễn Kiều bọn họ bên cạnh cái bàn ngồi xuống, cửu khúc phong đào xâm lược tình ánh mắt. Hiển nhiên vẫn luôn liền không có rời đi quá huỳnh song tuyết án. Người bên cạnh hắn không quen biết, Nguyễn Kiều lúc ấy ăn mặc ẩn nấp áo choàng. Tuy rằng xong việc thân phận của nàng bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nhưng cửu khúc phong đào nhưng không như vậy tâm tư đi chuyên môn lục soát nàng video tới. Xem mơ siêu hoán lộ ra thị huyết tươi cười, thật là oan ra ngõ hẹp nguyên bản BSP. Đặc biệt là có người chơi cũng không muốn bán ra tuổi diệp, hắn được đến câu lạc bộ phía dưới người. Chơi manh mối, mới tìm được người nọ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ bắt lấy một mảnh tuổi diệp.BSP. Có thể gặp gỡ huỳnh song tuyết án. Hoàn toàn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, đến nỗi trên đường mang theo cái này tiểu cô nương. Chỉ là thuận tay mà làm thôi. Có lẽ tới rồi mặt sau, nàng có thể có cái gì giá trị lợi dụng một đường đi tới. Hắn đã hoàn toàn xác định, thành võng chính là cái không có tâm cơ đại tiểu thư. Ăn không hết khổ, cũng sẽ không tính kế, như vậy pháo hôi ở phía sau nói không chừng sẽ có tác dụng thời. Điểm mơ siêu chính là quá xảo, ta mặc kệ, ta muốn uống sạch sẽ thủy, hơn nữa ta đã một ngày không có tắm xong. Thành võng cũng thấy bên cạnh người chơi, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, tắm cái gì. Cửu khúc phong đào thanh âm to lớn vang dội, ngữ khí lại táo bạo, lão tử liền uống đến thủy đều phải đã không có, ngươi còn muốn tắm rửa. Linh vũ, ngươi nhìn cái gì, còn không qua tới. Đói chết ta, cửu khúc phong đào ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu tính toán, thế nào mới có thể ở phía sau phó bản, xử lý huỳnh song tuyết án, phiến quang linh vũ nhàn nhạt lên tiếng. Đi đến trước bàn ngồi xuống, nhưng hằn ánh mắt, nhưng vẫn dừng lại ở Nguyễn Kiều trên người, bộ dạng này cùng cảm giác. Chẳng lẽ là nàng, hết chương.